Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, rời núi. Canh, Nam, R, Faker, cái này bị toàn thế giới phép bổ trợ chỗ ghi khắc danh tự tại thời khắc này vang vọng toàn bộ. Trận quán, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, không có gì có thể nói. Cái này một đợt y phối hợp, khó giải tốt a, chỉ có thể nói khó giải. Khác không nói, cái này một đợt bên trong giã phương diện, Rookie cùng Cacao bị tú, búp bê từ trong rung động lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn xem cái kia vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Chuyên chú nhìn chăm chú màn hình tuyển thủ, hắn tựa hồ cũng không có bởi vì Thiên Tú phía dưới lấy được một cái đầu người mà cảm thấy tự đắc. Ta quá bất cẩn, Rookie có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Hắn biết rõ mình lần này bỏ mình ý vị như thế nào. Lon bên trong thích khách anh hùng, có độc thuộc về anh hùng đặc tính bản thân thích khách chi đạo. Ngang cấp tình huống dưới, dù là rơi ở phía sau nửa trang bị, thích khách muốn đánh giết một cái da giòn pháp sư cũng không phải là phi thường khó khăn sự tình. Lại càng không cần phải nói là Lulu loại này hệ phụ trợ pháp sư anh hùng. Vốn có thủy ngân đai mỏng tình huống dưới, cái này một đợt Faker về nhà rất có thể hợp thành tàn bạo chi lực. Một kiện tàn bạo chi lực cũng đủ để cho cướp tổn thương tăng lên một cái cấp bậc. Để nó tại không có đồng đội hỗ trợ tình huống dưới cũng có nhất định miểu sát năng lực. Nói cách khác, tiếp xuống Rookie nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không một chút mất tập trung liền sẽ bị Faker đánh giết. Không sao, ổn định, ván này chúng ta có thể thắng. Lý Mục mở miệng trấn an. Hắn nhìn ra được, tại loại này sinh tử trong cục, hơi có vẻ non nớt Rookie thật rất khẩn trương. Tâm tính đối với tuyển thủ trên thực lực ảnh hưởng là tương đương to lớn. Có người, tại rank bên trong có thể loạn giết, nhưng trong trận đấu vừa căng thẳng liền đánh chẳng phải là cái gì. Rookie mặc dù trải qua LCK, đã từng cầm tới LCK mùa hạ thi đấu quán quân, nhưng bây giờ cũng không phải trong nước sân khấu, mà là thế giới chân chính chi đỉnh. Tại khoảng cách to lớn như thế tình huống dưới, Rookie trước hai trận tiêu chuẩn còn có thể duy trì đến cấp độ tả hữu, liền đủ để chứng minh trái tim của hắn đã coi như là rất bình thường cường đại. Tâm tính phương diện, IG 5 người bao quát Lý Mục ở bên trong, đều thoáng kém cùng SKT bên kia. Đến cùng là đã từng từ từ bay lên vương triều, yên lặng một năm sau SKT lại lần nữa hướng thế nhân lộ ra răng nanh. Mạnh Như Cu cũng chỉ có thể tải SKT trong tay cầm xuống một phần mà thôi. Vậy bọn hắn IG đâu? Có thể hay không làm được? Tiểu Long đổi mới, SKT 5 người nghênh ngang đi Long Hố tập kết. Một bộ chính là muốn để IG tất cả mọi người biết bọn hắn đang đánh long dáng vẻ, nhưng IG không có mắc lừa, bọn hắn vẫn tại bình ổn phát dục. Trò chơi thời gian tiến hành đến 21 phút, đường SKT tập kết, chuẩn bị đối điều thứ 3 tiểu long động thủ lúc, Lý Mục móc ra mình kiện thứ 2 trang bị, tam hợp kiếm, cộng thêm, gươm của vua vô danh. Cái này hai trang bị vừa ra, Lý Mục cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Từ trong sân thế cục, Lý Mục đại khái đánh giá một chút, liền trước mắt mà nói, IG kinh tế có chút lạc hậu biên độ đại khái tại 2K đến 3K ở giữa. Cái này biên độ không tính lớn, lấy 21 phút trò chơi lúc dài đến nhìn, điểm ấy kinh tế bên trên lạc hậu hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đồng thời đây cũng là IG hôm nay lần thứ nhất kháng trụ SKT giai đoạn trước đối bọn hắn tạo thành áp lực, thành công phát dục, bao quát đường dưới Kalista. Hai kiện bộ Kalista đã tiến vào mình cường thế kỷ. Hiện tại IG có thể tiếp đoàn Poppy hai trang bị. Marine nhìn lướt qua thanh trang bị, thanh âm trầm thấp, hắn trận đấu này không thể đem Poppy áp chế quá nhiều. Cái này khiến hắn rất không hài lòng. Mà lại, đường Poppy làm ra tam hợp kiếm một khắc này, Marin đột nhiên phát hiện, mình Renekton cùng Poppy đối bính lúc đột nhiên không chiếm ưu thế. Có tam hợp kiếm Poppy tổn thương đâu chỉ tăng lên một cái cấp bậc. Mà lại tại tính cơ động bên trên, Poppy cũng có cực lớn tăng cường. Hiện tại Marin lo lắng nhất chính là, cái này Poppy gõ mình một chút còn ra bạo kích. Vài phút trước đó một phát bạo kích bạo điệu Marin vượt qua 600 điểm huyết. Có thể nói là đập hắn đầu đầy túi. Hiện tại Poppy hai kiện bộ, hắn Renekton cũng hai kiện bộ. Nhưng Marin lần nữa đối mặt Poppy lúc lại không có bao nhiêu lực lượng. Cấp 12 Poppy nhìn qua tựa như là cái thằng lùn chiến thần. Hạn chế một chút hắn, ta đến chuyển vận, Bang rất là tự tin. Hắn ven, đồng dạng có hai kiện chụp vào, gươm của vua vô danh điện đao nơi tay. Bang cảm thấy, cái này Kalista dám cùng mình đơn đấu tuyệt đối sống không quá 3 giây. Kia con tiểu long này, đánh, SKT quyết định hậu quả cắt ra long. Có ven trợ giúp, tiểu long HP hạ xuống tốc độ dị thường cấp tốc. Nhưng là IG 5 người cũng đã chen chúc mà đến. Thể ước đã mở ra, Kalista như u hồn âm thanh âm vang lên. Sau một khắc Morgana đã bị nó kéo qua, chợt trực tiếp nhập vào đến trong đám người. Cacao cũng thao túng Riverside lên, đoàn chiến trong nháy mắt bộc phát. Ta đi dây Kalista, dây bọn hắn liền không có chuyển vận. Faker tiềm phục tại trong bóng tối, đường Kalista đi lên phía trước tiến hành chuyển vận lúc, hắn không chậm trễ chút nào động thủ. Nhưng là, có người còn nhanh hơn nó. Đường Faker đối Kalista giao ra đại chiêu một khắc này. Cách đó không xa, tại Lulu kỹ năng gia tốc hạ Poppy lấy bình quân 600 trở lên tốc độ di chuyển phi tốc băng băng mà. Tới, chợt Poppy đưa tay liền cho cướp chụp vào cái đại chiêu. Poppy trong tay chùy bắn ra kim sắc quang mang. Sau đó đã như là man nghiêu tầm thường xông vào đến trong đám người. Mục tiêu, trực chỉ ven, A Tây, thật nhanh, Bang hơi biến sắc mặt. Một cỗ không hiểu kinh dị từ đáy lòng dâng lên. Ven cái này anh hùng tại ADC bên trong. Đối với đối thủ chiến sĩ một mình cắt vào kỳ thật không thế nào sợ hãi. Hắn có ẩn thân, có đánh lui, mà lại tổn thương rất bình thường cao. Tuyệt đại đa số chiến sĩ nếu như lựa chọn mạnh cắt ven, nhiều nhất kết quả chính là bị ven sống sờ sờ tú chết. Nhưng, Poppy lại là một ngoại lệ. Bang theo bản năng đem e kỹ năng ác ma thẩm phán vung trên người Poppy. Nhưng Poppy lại không nhúc nhích tí nào. Nên chạy có bao nhanh, liền có bao nhanh. Mặt khác một bên, Lulu đã đem đại chiêu cho đến Kalista. Kít kít tại giao ra tốc biến tình huống dưới điên cuồng hoạt bộ. Thành công tránh né rơi mất Faker Shuriken. Marin cũng vào sân. Hắn không có đi để ý tới Poppy. Bởi vì coi như sửa lại cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng mau chóng đem IG chiến đội xếp sau dây mất. Lại đi xử lý những người khác. Cùng Bang nguyên bản định đi đầu dây mất vào sân Morgana. Làm sao Poppy vào sân nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tạm thời từ bỏ. Hoành hành không sợ Morgana tải cho mình mặc lên ma miễn thuẫn sau trực tiếp giao tránh đi truy. Ven, ta kéo không ra khoảng cách. Bang cũng giao tránh, nhưng có linh hồn xiềng xích giảm tốc hiệu quả tình huống dưới. Hắn coi như giao tốc biến cũng không thể triệt để kéo ra giữa song phương khoảng cách. Bang bắt đầu luống cuống. Càng hoàng vẫn là úp, hắn cái này Therese tại đối mặt Poppy tình huống dưới không hề có tác dụng a. Lúc đầu úp coi là Poppy sẽ đem R kỹ năng giao cho hắn. Dạng này không nói những cái khác, chí ít hắn có thể khống chế Poppy, hạn chế Poppy chuyển vận, Nhưng là hiện tại Poppy đem R cho cướp, hắn còn hạn chế cộng lông. Cái gì hạn chế đều vô dụng. Lý Mục nhìn chăm chú sắp bị mê muội Ven, cười lạnh, tuyển Ven đúng không? Một búa, ngươi hẳn phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.